Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Võ Thánh Quan Vũ. Sau 10 ngày, Tô Dương đã tới Tương Dương. Lúc này, trong thành Tương Dương một mảnh kinh hoàng, không chỉ là những kia dân chúng tầm thường, liền ngay cả những kia thế gia đại tộc người. Trên mặt cũng tất cả đều là một mảnh khủng hoảng về. Bọn họ bị bao vây. Dẫn quân vây quanh Tương Dương thành chính là hâm rượu chém hoa hùng Mỹ Nhiêm công quan Vũ. 100 bộ tốt, cộng thêm một vị tướng lĩnh. Sau đó liền đem một tòa hùng thành cấp bao vây quanh. Trong thành có mấy vạn quân coi giữ. Chiến tướng mấy chục tên. Nhưng không có một người xem trọng đã biết một phương. Bởi vì thế giới này thay đổi, trước đây tướng lĩnh tác dụng giới hạn với xông pha chiến đấu, tăng lên trên diện rộng phe mình sĩ khí, nhưng nếu là song phương xuất lĩnh sĩ tốt ở nhân số thượng sai cự rất lớn, hơn nửa vẫn là nhân số nhiều phía kia sẽ thắng lợi. Mà bây giờ bất đồng, quân tốt chỉ là làm nền, nhiều lắm số lượng đặc biệt nhiều thời điểm có thể phát huy một ít ngưng tụ sát khí loại hình tác. Dùng, vì là võ tướng cung cấp một chút bổ trợ, bình thường đối chiến thời điểm, nhiều hơn hay là muốn xem võ tướng cá nhân võ lực số. Mà quân Vũ cá nhân võ lực số không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhất vừa bắt đầu thời điểm còn có người muốn đi cùng quân Vũ thử nghiệm. Nhìn đối phương ở đạo thần thức tỉnh sau khi, có còn hay không giống như trước loại kia làm hàng đầu võ tướng đối với cái khác võ tướng áp chế lực. Kết quả, một chiêu hạ xuống, hắn tự tử, cách hơn 10 trượng, quan Vũ vung lên một hồi thanh long đao, một đạo nguyệt nha quang nhận xẹt qua, sau đó tên võ tướng kia cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai nửa. Hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cỡ này uy thế, Tương Dương thành trung một đám văn thần võ tướng há có thể không sợ hãi. Làm Tô Dương cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau khi Lưu Biểu đoàn người cơ hồ là coi hắn là thành nhánh cỏ cứu mạng bình thường cúng lên. Nguyên thẳng đại nghĩa, ở đây nguy nan trong lúc đó cứu ta Kinh Châu bách tính. Biểu, vô cùng cảm kích, Lưu Biểu nghiễm nhiên là một bộ gặp phải cứu tinh vẻ mặt. Tiên sinh thần cơ diệu toán, chắc chắn kế phá địch. Mong rằng tiên sinh cứu cứu ta các loại, cứu cứu Kinh Châu bách tính. Một quan văn cũng tới trước nịnh hót không được, bởi vì bọn họ tình huống bây giờ quá kém. Kinh Châu 7 quận đã thất lạc 6 quận, chỉ còn dư lại Nam Dương quận một chỗ còn chưa thành rách. Nếu như cuối cùng này một chỗ đất dung thân cũng bị công phá, vậy bọn họ cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Bọn họ sở dĩ kinh hoàng, có một chút không thể không để cái kia 6 tòa thành trì đều là bị giam tờ triệu 3 người công phá, một người chiến một thành. Quan Vân Trường nín hơi ngưng thần, kéo đao chém đánh, thành trường sa môn nổ tung, Trường Dực Đức dốc trường bản gào to như sấm, 3.000 tướng sĩ hai lỗ tai chảy máu, can đảm vỡ vụn, Triệu Tử Long bạch mã ngân thương. Cao 10 trượng thành cho hắn như không, thất tiến thất xuất, trong thành chiến tướng hết mức nuốt hận, Hồng Anh nơi tay, dám trói buộc Thương Long, 3 người đều là vạn nhân địch, tầm thường chư hầu đến một người chính là may mắn cực kỳ. Lưu bị thủ hạ nhưng có tới 3 người, ai có thể địch, Kinh Châu 7 quận, chỉ có thành trường xa lão tướng Hoàng Trung cùng quan Vũ đấu mấy chục hiệp đấu. Còn lại mấy quận căn bản không người dám chiến, mặc dù ra khỏi thành, cũng chỉ là bị quét ngang ép giết, không hề sĩ khí có thể nói. Tô Dương nhìn chung quanh bốn phía một lần, khẽ gật đầu một cái, trong lòng vẫn tính thỏa mãn. Hắn chính là nhìn Tương Dương đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn mới đến, chính như hắn tưởng tượng chung như vậy, Lưu Biểu bị ép vào tuyệt cảnh. Gặp phải một có hy vọng cứu mình một mạng người sẽ cũng lý đón lấy. Nguyên bản hắn dự định tự mình ra tay, Đem Lưu bị đánh giết, nhưng bây giờ đã có thể mượn thế lực. Đó là đương nhiên, vẫn là mượn một hồi thật là tốt. Hết thảy đều là vì thiên đạo khí vận, loại sau phương thức lấy được khí vận nhiều, ở không thế nào lãng phí thời gian điều kiện tiên quyết. Vậy hắn cứ dựa theo loại sau phương thức đến, thế cuộc gấp gáp, hắn vừa đến nơi này, đã bị Lưu Biểu đẩy lên vị trí chủ đạo. Tô Dương không có trực tiếp phát hiệu lệnh, hắn trước tiên vô hồi một hồi dựa theo Tam Quốc thông lệ. Trước tiên cho cái hạ mã uy, biểu diễn mình một chút bản lĩnh, miễn cho có người không phục, đang thi hành thời điểm sinh ra nhiễu loạn. Lưu Kinh Châu, thủ hạ ngươi có hai khoái, chí mưu không ở thứ bên dưới. Ở đây nguy nan thời khắc, sao không thấy bọn họ đi ra hiến kế a? Chuyện này, Lưu Biểu sắc mặt có chút lúng túng. Một bên, khoái càng, khoái lương nhất thời ra khỏi hàng, hướng về Tô Dương thoải mái vừa làm ấp. Đào, ta hai người tinh thông nội chính, bàn về cùng quân trận, vẫn còn không bằng trong thành chư tướng. Tiên sinh cũng đừng cất nhắc chúng ta, vẫn là mau mau đem kế sách nói ra, tiêu mất chư vị sầu lo đi. Tô Dương cười cợt, khoái lương nói lời này đúng là không sai. Hắn xác thực chỉ sở trường về nội chính. Khoái càng nói lời này chính là ở khiêm tốn. Lưu Biểu bình định Kinh Châu thời điểm, hắn cũng không thiếu ở phía sau bày mưu tính kế. Có điều, hiện tại tình thế không giống với lúc trước. Thiên địa đại biến, đạo thần thức tỉnh, văn thần võ tướng năng lực muốn từ mặt khác phương thức đến đánh giá. Đối đầu bọn họ, Tô Dương có đầy đủ sức lực nghiền ép. Gần nhất mấy tháng, hai vị nói vậy cũng thấy tỉnh rồi thuộc về mình bí kỹ đi. Không biết hai vị phân biệt thức tỉnh rồi cái gì? Tô Dương hỏi, khoái càng, khoái lương đối lập mà coi. Trao đổi một hồi ánh mắt, lẫn nhau khẽ gật đầu một cái. Sau đó, bọn họ mở miệng, đào, ta hai người tư chất thường thường. Một người bí kỹ là đốc xúc sĩ nông công thương lúc hiệu quả tăng gấp đôi. Một người thị sử với quân trận bên trong, có thể nhường cho sĩ tốt thực lực tăng cường 3/10. Lưu Biểu biểu hiện vẫn lo lắng. Hiển nhiên hắn đã sớm biết khoái càng có thể tại quân trận bên trong phát huy tác dụng chuyện. Trung tướng còn lại cũng là gần như vẻ mặt. 3/10 tuy rằng không ít, nhưng chỉ là 3/10 gia trì. Vẫn chưa có người nào dám lên trận cùng Võ Thánh Quan Vũ đánh với. 3/10, không ít. Tô Dương gật đầu, theo hắn nhiều ngày đến tìm hiểu, có thể dành cho sĩ tốt thực lực bổ trợ văn thần rất ít. Có thể bổ trợ 3/10 thì càng thiếu. Đối phương đã xem như là nhị lưu đỉnh cấp văn thần. Có điều, điểm ấy bổ trợ, đối mặt nắm giữ Gia Cát Lượng phụ tá thiên mệnh chi tử, rõ ràng còn chưa đủ. Xin hỏi tiên sinh có thể làm cho sĩ tốt phát hơn vung mấy phần 10 thực lực? Có người ngồi không yên, thừa dịp cái đề tài này mau mau hướng về Tô Dương vấn đề. Muốn trước tiên mò cái để biết vị này nhánh cỏ cứu mạng đến cùng có thể hay không cứu người. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dơ dơ quạt lông. Thứ bất tài, có thể làm cho trong quân trên dưới lực tăng gấp 3, mọi người hết mức chấn động. Gấp 3, một người lực lượng tăng cường gấp 3 là cái gì khái niệm? Một ngũ trưởng đều có thể cùng tam lưu võ tướng đánh có đến có trở về. Những kia nhị lưu võ tướng nếu như ở đối phương bố trí trận pháp bên dưới lĩnh binh tác chiến, phát huy ra thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn nhất lưu võ tướng nửa phần. Thậm chí còn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Coi là thật như vậy. Tiên sinh, người này bí kỹ là chỉ đối với sĩ tốt hữu dụng, hay là đối với tướng lĩnh cũng hữu dụng? Lưu Biểu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tất cả đều hữu dụng. Tô Dương bình tĩnh nói rằng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái khó mà tin nổi, phảng phất thấy quỷ tựa như. Sau đó, chính là từng nhóm một nịnh nọt ca ngợi, dồn dập ca tụng Tô Dương chính là Trương Lương trên đời. tiêu gì sống lại, bất luận cái nào chư hầu được hắn phụ tá, đều có thể ngạo thị thiên hạ. Tô Dương một mặt bình tĩnh được dưới đông đảo nịnh hót tán thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.